Thiên đạo đồ thư quán, chương 1742, toàn bộ thông qua, 2, góc truyện audio.com, tất cả chiến sư thân thể càng nhoáng một cái thiếu chút nữa khóc từng cái đồng loạt nhìn về phía Trác Thanh Phong. Không phải nói dốc hết sức phá vạn pháp sao, không nói tu luyện cần tích lũy tháng ngày sao. Nửa canh giờ, lý giải đối với võ kỹ cùng chiến đấu thắng được bọn hắn đắm chìm bao nhiêu năm qua một đêm, chân khí cùng nhục thân liền thắng được bọn hắn mỗi ngày khổ tu. Nỗ lực chưa đủ, ở trước mặt Trương viện trưởng, nỗ lực tính là cái giám A. Ngay cả nửa tiết học cũng không bằng, có lẽ chỉ là cá biệt ta không tin tất cả mọi người có thể trở nên lợi hại như vậy. Chứng kiến vẻ mặt của mọi người trong lòng phiền muộn an ủi một câu Trác Thanh Phong ngẩng đầu tiếp tục xem. Trừ kiện kiểm tra đo lường xong, một học viên đi lên trước bàn tay nhấc lên con số hiện ra. 6, 1, đằng sau tiếp tục, 6, 3, 7, 2, 5, 9, 6, 7, rất nhanh, mọi người liền khiếp sợ chết lặng, không rõ ràng cho lắm rồi. Vốn tưởng rằng trừ kiện chỉ là ngoại lệ, chứng kiến thế mới biết. Đám người danh sư học viện kia, là trình thể tăng lên. Lúc trước chỉ bằng vào kỹ xảo chiến đấu cùng lĩnh ngộ võ kỹ, người chiến sư đường bọn hắn liền không phải đối thủ, hiện tại nhục thân cùng chân khí cường đại hơn, đoán chừng đánh tiếp mà nói. Khẳng định là hành hạ, tất cả chiến sư trong lòng vừa bay lên tự tin lần nữa bị đả kích đến thương tích đầy mình. Theo bên cạnh viện trưởng của chúng ta, liền phải tiếp nhận sự thật bị đả kích quen là tốt rồi, quen là tốt rồi. Mi trưởng lão nhịn không được an ủi. Đúng vậy, chỉ cần quen, ngươi sẽ cảm thấy viện trưởng làm ra chuyện gì cũng là chuyện đương nhiên. Triệu Bính Tuất cũng gật đầu. Gạch nối, Trác Thanh Phong, gạch nối, tất cả chiến sư, gạch nối, ba đại viện trưởng, quen là tốt rồi, trưởng lão cùng lão sư của danh sư học viện đây là đã nhận lấy áp lực tâm lý lớn cỡ nào, đến cùng trôi qua cái gì à? Không biết điều chỉnh bao lâu, lúc này Trác Thanh Phong mới phun ra phiền muộn trong lòng, ngắm nhìn bốn phía cao giọng tuyên bố. Trải qua khảo hạch 100 người của Hồng Viễn học viện toàn bộ thông qua khảo hạch chính thức trở thành một thành viên của chiến sư đường. Thật tốt quá, chúng ta đều thông qua được, duy nhất một lần thông qua 100 người tuyệt đối là khai sáng lịch sử. Nghe được toàn bộ thông qua, dưới đài xôn xao tất cả học sinh của Hồng Viễn học viện từng cái khuôn mặt kích động đỏ lên. Học viện bọn hắn, mỗi lần chiến sư đại tái đều là cây cuối, trong một vạn năm lịch sử chỉ có 327 người thành công thông qua, nói ra cũng cảm thấy tệ kết quả. Lúc này đây khảo hạch liền 100, là gấp 3 các học viện khác đổi lại lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ. Viện trưởng, chúng ta cũng muốn làm chiến sư, ngươi có thể chuyên môn huấn luyện cho chúng ta thoáng một phát hay không? Đúng vậy, bọn hắn trước 20 danh có cơ hội này, chúng ta cũng muốn bắt chước luyện tập để sức chiến đấu càng mạnh hơn nữa, thuận tiện khảo hạch chiến sư vui đùa một chút. Mong viện trưởng giảng bài cho chúng ta, không phải là chiến sư sao? Chỉ cần viện trưởng giảng bài cho chúng ta cảm thấy toàn bộ học viện của chúng ta đều có thể thông qua. Trác Thanh Phong tuyên bố xong, còn chưa kịp nhiều lời, liền nghe được dưới đài gào thét vô số đệ tử vẻ mặt. Góc truyện audio.com, tràn đầy kích động nhìn về phía Trương Huyền, thực lực trước 20 kia với tư cách đồng học bọn hắn biết rất rõ ràng, dưới tình huống bình thường là căn bản không có khả năng thông qua khảo hạch trở thành chiến sư, nhưng viện trưởng giảng hai tiết học toàn bộ liền thành công. Trước 20 có đãi ngộ như thế, nếu như bọn hắn cũng nghe tiết học có phải cũng đại biểu có cơ hội thành công hay không? Một thanh âm hô lên, tất cả đệ tử rút cuộc không kìm nén được. Tuy chiến sư là một chi nhánh của danh sư, nhưng sức chiến đấu mạnh mẽ, là vô số tu luyện giả hướng tới. Coi như không đi chiến sư đường, trở thành binh khí giết người tăng lên sức chiến đấu, biết nhiều chức nghiệp cũng là mỗi người không thể cự tuyệt. Cái này, không nghĩ tới mọi người sẽ nghĩ như vậy, Trương Huyền sững sờ, cười khổ lắc đầu. Ta giảng bài đích xác có thể làm cho lực chiến đấu của các ngươi đạt được tiến bộ, nhưng không phải ai cũng có thể tiến bộ lớn như thế. Nếu quả thật muốn nghe một tiết học cũng không có gì. Chỉ là, có thể khảo hạch chiến sư trở thành một vị trong đó hay không, còn phải nhìn Trác chiến sư, hắn không đồng ý thực lực có mạnh hơn nữa cũng uổng công. Cách chương.